Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840: Giá trị con người tăng vọt. Running Man đoàn thành viên 47/100. Ngay tại vào lúc ban đêm rạng sáng, mới xếp hàng số liệu bảng thống kê đi ra, mọi người kinh ngạc phát hiện, ngay tại ban ngày lúc xế chiều, chạy A huynh đệ phát lại xếp hàng suất vậy mà đạt đến kinh khủng 104%. Đúng, ngươi không nhìn lầm, chạy A huynh đệ phát lại xếp hàng suất vậy mà đạt đến 4%. Số liệu này liền như là một bạt tay hung hăng đánh vào mỗi một cái hướng về Diệp Thu khởi xướng. Khiêu chiến nghệ thuật, người khuôn mặt tiến lên. Phải biết, bọn hắn liều sống liều chết mà địa sách vẽ phương án. Quay chụp tiết mục, không cầu có thể trở thành quốc dân nghệ thuật, chỉ là hy vọng có thể tại tiếp xúc đạt tới trước 3% cả nước bình quân xếp hàng suất. Như vậy thì đã có thể làm cho bọn hắn vừa lòng thỏa ý. Nhưng là, cho dù là dạng này, trước kia, có thể đạt tới 3% cả nước bình quân xếp hàng tỷ số tống nghệ tiết mục y nguyên vẫn là ít càng thêm. Ít, mà bây giờ, Diệp Thu cái này một bộ chạy A huynh đệ, chẳng những đầu truyền bá liền đạt đến 4.66% xếp hàng suất, ngay cả phát lại vậy mà đều năng lượng đạt tới 4%. Cái này khiến những cái kia luôn miệng nói muốn siêu việt Diệp Thu đám người kia làm sao chịu nổi. Phải biết, nói chung, phát lại xếp hàng suất có thể đạt tới đầu truyền bá một nửa cũng đã là tương đối nhiều bước. Nhưng là bây giờ, chạy A huynh đệ phát lại vậy mà đạt đến 4%. Chỉ so với đầu truyền bá thiếu đi 0.66%. Thành tích như vậy, nhất định chính là điếu tạc thiên. Giờ phút nguy hiểm đó, nặng như vậy truyền bá xếp hàng suất, vẫn là tại bị mạng lưới topic phân lưu sau khi rời khỏi đây thành tích. Nếu như không có mạng lưới topic, như vậy chạy A huynh đệ phát lại xếp hàng suất có phải hay không hội càng thêm nhiều bước đâu. Tất cả mọi người minh bạch, chạy A huynh đệ phát hỏa, mà lại là đại hỏa đặc biệt hỏa. Mà đối với chạy A huynh đệ đại hỏa có được trực quan nhất cảm thụ, chính là Running Man đoàn 7 vị thành viên. Tại chạy A huynh đệ xếp hàng đại bảo về sau, Đặng Siêu 7 người liền phát hiện mình chung quanh, nhất là chính mình kinh doanh công ty một đám các lão bản thái độ đối với tự mình hoàn toàn khác nhau. Điểm này, Baby cảm thụ không thể nghi ngờ là sâu nhất. Trước kia đối với mình ngữ khí chưa nói tới thân thiết, tối đa cũng chính là đó chồng lên cấp đối hạ cấp khách khí. Mà bây giờ, mỗi lần đến công ty gặp được mình thời điểm, mặt của đối phương trên cuối cùng sẽ mang theo một trận vô cùng thân thiết mỉm cười. Cái kia nhìn mình ánh mắt càng là nhu hòa đến làm cho đầu tóc mà. Cùng lúc đó, 7 người trên tay thông cáo cũng là như hoa tuyết phiến tựa như rơi xuống. Không nói trước các loại thương diễn, hoạt động, vẻn vẹn đúng vậy quảng cáo đại sứ hình tượng, liền so với ngày xưa nhiều gấp bội. Đối mặt biến hóa như thế, mọi người tự nhiên tất cả đều lòng dạ biết rõ đây đều là chạy A huynh đệ mang cho bọn hắn. Mấy người kia cũng còn tốt. Dù sao ở cái này vòng tròn mạc ba cổn đã nhiều năm như vậy, cũng còn có thể thủ ở bản tâm của mình, thấy rõ ràng chuyện này bản chất. Nhưng là, làm người mới Baby trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Triều ca, thần ca a, ta nên làm cái gì a? Đối mặt chẳng huống như vậy, Baby ở trong đám hướng về lão tiền bối nhóm nhờ giúp đỡ. Những này quảng cáo đại sứ hình tượng ta rốt cuộc muốn không cần tiếp a. Còn có mấy bộ phim truyền hình muốn tìm ta đóng, nói là có thể cho ta chí ít nữ số 2 đãi ngộ. Đối mặt Baby vấn đề, Đặng Siêu cùng Lý Thần mấy người cũng là nhao nhao đưa cho cái nhìn của mình. Baby, ta cảm thấy theo ta người có kinh nghiệm đến xem. Người tạm thời vẫn là không nên tiếp nhận những này đại sứ hình tượng cùng phim truyền hình tương đối tốt, Đặng Siêu nói ra. Đầu tiên ngươi phải biết, bọn hắn sở dĩ sẽ bất thình lình yêu ái ngươi, cũng là bởi vì chạy A huynh đệ cái tiết mục này phát hỏa. Bọn hắn đều thấy được ngươi ở trong đó biểu hiện, biết rồi giá trị của ngươi. Nhưng là, chạy A huynh đệ vừa mới bắt đầu, tương lai nó xếp hàng suất nhất định sẽ cao hơn, mà tới tương ứng, giá trị của ngươi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ta cá nhân đề nghị là, ngươi có thể đợi đến cái này một mùa chạy A huynh đệ kết thúc sau khi lại đi tiếp quảng cáo đại sứ hình tượng, hoặc là truyền hình liên. Đến lúc kia, của ngươi giá trị con người mới có thể đạt tới một cái tương đối cao vị trí. Mà không phải hiện tại cái này mới vừa vặn khởi bước giai đoạn. Ta cùng Triều Nhi ý nghĩ một dạng. Tại Đặng Siêu sau khi nói xong, Lý Thần nói tiếp, ngươi không nên cảm thấy bọn hắn hiện tại cho ra giá cả giống như rất cao. Thực ra bọn hắn cũng là thấy được chạy A huynh đệ muốn hòa. Biết rõ qua một thời gian ngắn nữa, của ngươi giá trị con người tuyệt đối sẽ cao hơn, cho nên mới sẽ báo cho một mình ngươi tại ngươi bây giờ xem ra rất cao giá cả. Nhưng là, chỉ cần chạy A huynh đệ tiếp tục sống sót, của ngươi giá trị con người thì sẽ càng đến càng cao. Đến lúc đó, bọn hắn hiện tại cái này báo giá nhất định chính là một cải trắng giá. Ngoặc kép chấm, cầu báp, bọn hắn nói rất đúng. Trần Xích Xích cũng nói, baby, ngươi thế nhưng là huynh đệ chúng ta đoàn bên trong duy nhất nữ hán tử a. Đó là tuyệt đối đệ nhất nữ chính a. Kết quả ngươi lại muốn chạy đến những phim truyền hình đó trong làm nữ số 2 đi. Đây không phải là tự hạ mình giá trị con người đi. Tuyệt đối không thể đi. Chúng ta cũng như vậy cảm thấy. Nhìn xem huynh đệ đoàn nhóm độ cao thống nhất ý kiến. Baby cũng là lựa chọn biết nghe lời phải. Cự tuyệt tất cả đại sứ hình tượng cùng đoàn kịch mời. Đương nhiên, baby loại hành vi này để cho kinh doanh công ty các lão bản tức giận đến giơ chân. Lập tức quát hỏi baby tại sao muốn cự tuyệt những đại sứ hình tượng đó. Cuối cùng, baby đem Đặng Siêu bọn họ cái kia một phen lý luận cấp lấy ra. Trực tiếp đem đối phương nói đến á khẩu không trả lời được. Trên thực tế, kinh doanh công ty những cái này lão bản cũng không phải là không biết những này. Chỉ là luôn luôn chỉ theo đuổi tiền tài cùng lợi ích bọn hắn cũng là bị lợi ích trước mắt cấp xông. Tâm, trong chốc lát không thể kịp phản ứng mà thôi. Chạy A huynh đệ nóng này đã dẫn phát toàn bộ xã hội một mảnh nhiệt nghị. Một chút văn ngu chuyên gia, học giả nhau nhau gửi công văn đi thảo luận chạy A huynh đệ tại sao biết cái này A hòa. Loại chuyện đó phía sau chưa cát lượng phân tích, tự nhiên là nói đến đạo lý rõ ràng, để cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Theo thảo luận mở rộng cùng xâm nhập, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chờ mong. Chạy A huynh đệ đợt thứ hai tiết mục, có thể hay không kéo dài thời kỳ thứ nhất xếp hàng thần thoại. Thậm chí sáng tạo tốt hơn thành tích đâu. Đương nhiên, đối với phần lớn người mà nói, vấn đề này thực ra cũng không phải là vấn đề. Bởi vì, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Diệp Thu tác phẩm tuyệt đối là không có khả năng khiến người ta thất vọng. Chỉ bất quá, tại chạy A huynh đệ đợt thứ hai tiết mục phát ra trước đó, mọi người tầm mắt nhưng là từ trên người Running Man hơi nhích ra thoáng một phát. Bởi vì, ma lực bảo bảo tìm ba ba muốn phát ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.